Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 309, cái này là quan hệ như thế nào? Cái này Lưu Cảnh Tiêu vừa vào nhà, liền bị Tần Phi cái kia nhóm tam cô lục bà túm đi. Hỏi han, làm cái gì sinh ý à, thật trẻ tuổi à, trong nhà phụ mẫu phải chăng khỏe mạnh? Thân thể con, tốt chứ, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Cảnh Tiêu hắn mặc dù một mặt không tình nguyện, nhưng là vậy không thích ở chỗ này bão nổi. Biểu tỷ ngược lại là chậm rãi đi vào bên trong phòng. Tần Phi vậy vụng trộm đi theo đi vào. Biểu tỷ, Tần Phi thừa dịp cái này Lưu Cảnh Tiêu bị đám người cuốn lấy thời khắc, mau tới trước cùng biểu tỷ lên tiếng chào. Hai người nhìn nhau, đều hơi có chút co quáp. Tần Phi, ngươi tới rồi, đã lâu không gặp, đều lớn như vậy a. Biểu tỷ trên dưới quan sát một chút Tần Phi, cấp ra một cái rất khách quan đánh giá. Cái này đều để ngươi nhìn ra, đại. Xem ra biểu tỷ là duyệt nam vô số. Có chút chua. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới biểu tỷ nhanh như vậy lập gia đình. Vậy không vân vân ta. Tần Phi tận lực dùng nhẹ nhõm một điểm ngữ khi nói chuyện. Dù sao lấy trước hai người quan hệ vẫn rất tốt. Ha ha, Tần Phi nghe nói ngươi thi đậu Long Hòa Nhất Trung. Thật vì ngươi cao hứng. Ngươi muốn đi học cho giỏi, cho chúng ta làm vẻ vang a. Biểu tỷ sắc mặt nhiều một chút chân thành tha thiết tình cảm. Biểu tỷ ngươi gả một người tốt, ta cũng vì ngươi cao hứng a. Hiện tại cũng trở thành thôn bên trong hồng nhân a. Ngươi hẳn là cũng rất hạnh phúc a. Tần Phi không có ý định trực tiếp hỏi chồng nàng sự tình. Ha ha, tạ ơn đi, ta trước đi xem một chút nãi nãi. Biểu tỷ biểu lộ giống như hiện lên một chút ưu sầu. Đến lúc đó rất nhanh liền dùng mỉm cười che. Xem ra cũng không phải là bề ngoài cao hứng như vậy a. Chuyện ra sao? Biểu tỷ nói xong cũng xoay người đi đầu bậc thang. Tần Phi tâm tình kiềm chế, cũng không dám lầu một đi dạo. Sợ một hồi bị cái này Lưu Cảnh Tiêu nhận ra, cho nên tranh thủ thời gian chạy lên lầu 2. Nơi này không có những người khác, rất yên tĩnh. Tần Phi có thể hơi thanh tĩnh một hồi. Cái này phá lầu 2 còn có một cái phòng khách và hai cái gian phòng. Cửa một gian phòng còn trương thiếp đỏ thẫm câu đối. Hoành Phi là tân hôn hạnh phúc. Xem ra là biểu tỷ cùng cái này Lưu Cảnh Tiêu tân hôn chi phòng. Tần Phi ở phòng khách tự rót tự uống. Trong lòng bất ổn, kỳ thật một mực đang nghĩ. Đến cùng là biểu tỷ ham cái này Lưu Cảnh Tiêu tiền, cấu kết lại cái này Lưu Cảnh Tiêu, vẫn là cái này Lưu Cảnh Tiêu ham biểu tỷ mỹ mạo, lừa gạt tiểu cô nương đâu. Đoán chừng là cái trước khả năng có thể lớn một điểm. Dù sao lấy Lưu Cảnh Tiêu người này giờ này ngày này tiền tài cùng địa vị, muốn chơi gái lời nói, nhiều nữ nhân xinh đẹp hẳn là đều có khả năng a. Biểu tỷ mặc dù tư sắc thượng giai, nhưng có phải thế không không thể thay thế a? Tần Phi chính tự hỏi. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, thang lầu truyền đến thanh âm. Có người đi lên, Tần Phi không biết là ai. Trước tiên trốn vào ban công, trước nhìn kỹ hẵng nói. Quả nhiên, đi lên chính là Lưu Cảnh Tiêu cùng mình biểu tỷ. Hai người bọn họ vừa lên đến, liền chui vào mình tân hôn chi phòng, đồng thời đóng cửa lại. Kỳ thật bọn hắn vậy là lần đầu tiên trở về. Không phải đâu, ngọa tào. Tần Phi trong lòng kinh ngạc, như bức như vậy sao? Về thăm nhà một chút mẹ vợ cũng không quên đến một phát. Cái này Lưu Cảnh Tiêu thật biết chơi a. Hâm mộ hâm mộ. Tần Phi đang định nghe lén một cái triền miên thanh âm, lại không nghĩ rằng bên trong gian phòng truyền đến nho nhỏ cãi lộn thanh âm. Nguyên lai là biểu tỷ cùng chồng nàng ở bên trong nhỏ giọng dùm beng. Tần Phi thính lực có tiếng tốt, căn bản vốn không cần phát động tai vách mạch rừng kỹ năng, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ta phải đi, Lưu Cảnh Tiêu lạnh lùng nói ra. Cơm nước xong xuôi lại đi thôi, có được hay không? Biểu tỷ cầu khẩn thanh âm. Nói tới liền đi, ngươi còn muốn thế nào? Lưu Cảnh Tiêu có chút nổi giận. Ăn cơm xong hãy đi không được sao? Đây là nữ nhân trong veo thanh âm. Vậy cũng chỉ có thể là Tần Phi biểu tỷ. Không được, ngươi không đi mình lưu tại cái này a, ngốc nhiều một hồi sẽ chết sao? ngươi liền khó thụ như vậy à? Chúng ta vừa mới đến. Ngươi xem một chút ngươi cái này một nhóm nghèo kết hủ lậu thân thích. Đều là cái gì rác rưởi, giống một nhóm con ruồi đồng dạng. Thối không ngửi được. Tần Phi biểu thị bị mạo phạm đến. Mặc dù mình cũng cảm thấy đám người này không ra thế nào. Ngươi muốn đi không phải ghét bỏ ta các thân thích đi. Là vì đi mặt khác hai cái nhà đi. Đúng hay không? Biểu tỷ thanh âm mang theo nghẹn ngào. Rất ủy khuất. Nguyên lai biểu tỷ là biết hắn còn có mấy cái nhà. Đừng làm rộn. Tiếp tục náo loạn ai cũng khó nhìn. Nếu không chính ngươi ở lại đây đi. Ta trước hết đi. Qua mấy ngày ta để lái xe trở lại đón ngươi. Lưu Cảnh Tiêu nhượng bộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Tần Phi có chút mộng bức. Rất nhanh bên trong là thu thập thanh âm. Hai người hẳn là mau tới đi ra. Tần Phi tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống. Lại giấu đi. Cũng không thể bị phát hiện. Chỉ chốc lát, biểu tỷ cùng biểu tỷ phu liền tay nắm tay xuống lầu. Một mặt cảm giác hạnh phúc đâu. Vẫn là như vậy ân ái. Cái khác cũng nhìn không ra biểu tỷ sắc mặt có vừa xóa đi nước mắt. Biểu tỷ phu y nguyên cùng mỗi người đều chào hỏi. Y nguyên rất hào phóng rộng rãi lại cho mỗi người phát một cái hồng bao. Tiền thật là đồ tốt a. Thật xin lỗi các vị. Ta trên phương diện làm ăn có chút việc gấp. Cho nên ta liền phải đi trước. Các ngươi nay ngày tận hứng a. Lưu Cảnh Tiêu phái xong hồng bao. Muốn đi. Nhanh như vậy liền đi a. Cơm đều không đến ăn liệt. Đại cữu một cái bước xa vọt ra kéo lại mình con rể. Loại kia nhiệt tình. Thật không phải chứa a. Không ăn. Không ăn. Nhạc phụ đại nhân. Lần sau đi. Tuệ Đình liền lưu ở lại đây mấy đêm rồi đi. Ta qua hai ngày qua để lái xe tới đón nàng trở về liền tốt. Lưu Cảnh Tiêu gọi cái này âm thanh. Nhạc phụ đại nhân. Đứng tại lầu hai ban công Tần Phi đều muốn cười. Mẹ nó người niên kỷ so với hắn cậu còn lớn hơn. Khó mà làm được. Sự tình gì có thể có ăn cơm trọng yếu liệt. Đại cữu kéo lại Lưu Cảnh Tiêu tay. Đây là muốn chơi xỏ lá. Dạng này. Đây là 1 vạn khối. Cho các ngươi ăn Tết. Cái này 10 ngàn. Cho Tuệ Đình bà nội nàng mua chút ăn. Hai cái này đại hồng bao vừa ra tay. Anh vợ vậy không ngăn. Cái này biểu tỷ phu rốt cục có thể đi. Dùng tiền mở đường. Đúng là sáng suốt. Mặc dù có chút mất hứng. Nhưng là cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Người ta một cái đại lão bản. Thời gian là vàng bạc. Làm sao có thời giờ tại cái này tiêu hao a? Đại gia cũng đều hiểu. Cái này Lưu Cảnh Tiêu vừa đi. Tần Phi cũng không cần cất. Có thể xuống lầu đi bộ một chút. Thẳng đến hơn 1 giờ chiều. Tần Phi đói đến bụng ục ục gọi. Yến hội mới bắt đầu. Đại nhân một bàn, tiểu hài tử cũng là một bàn. Dạng này rất tốt, Tần Phi lúc đầu muốn đi đụng tiểu hài tử bàn. Dù sao hiện giai đoạn tới nói, Tần Phi cho mình định nghĩa liền là một đứa bé. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu hài tử nhiều lắm. Tần Phi liền bị đại cữu bọn người kéo lên đại nhân bàn. Tần Phi vừa ngồi lên cái bàn này đã cảm thấy áp lực núi lớn. Tất cả đều là mấy cái lang tâm cẩu phế cữu cữu cùng gì. Tất cả mọi người đang ăn lấy gà vịt thịt cá. Trò chuyện bát quái. Không có chút nào quan tâm bọn hắn mẹ già. Tần Phi mẫu thân ngược lại là nhớ. Lắp một ngụm canh cùng mấy khối ngực nhô ra ngực cầm đi vào. Bất quá đoán chừng bà ngoại răng cũng bị mất. Thịt vậy ăn không được. Đoán chừng chỉ có thể uống chút canh. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Còn thỉnh thoảng kêu Tần Phi một cái. Thật rất phiền. Toàn bộ ăn cơm quá trình. Tần Phi đều là giữ im lặng, liều mạng đang ăn, ngẫu nhiên đáp lại vài câu trưởng bối lời nói, lập tức ăn xong lại trượt lên lầu 2 xem TV đi. Bởi vì thật sự là quá bị đè nén, Tần Phi vừa ngồi một hồi, liền thấy biểu tỷ đi tới, xem ra nàng cũng là không có cái gì khẩu vị, hoặc là cũng bị hỏi phiền. Tần Phi, ngươi nhanh như vậy liền ăn no rồi. Biểu tỷ rót một chén trà. Ngồi tại Tần Phi đối diện. Ân, ăn Tết nha. Mỗi ngày đều ăn nhiều lắm. Có chút ngán. Tần Phi tùy ý trả lời. Trong đầu lại là nàng và Lưu Cảnh Tiêu sự tình. Biểu tỷ nhìn điềm nhiên như không có việc gì. chỉ là cầm bàn cái trước quyết lột lên, sau đó tách ra trở thành hai nửa, đem một nửa giao cho Tần Phi. Tần Phi, cho ngươi, tạ ơn, lại rơi vào trầm mặc. Tần Phi nhìn xem biểu tỷ, có chút hoảng hốt, phảng phất trở lại quá khứ. Lúc trước hai người vậy cùng một chỗ ăn trên núi quýt. Mặc dù toan điệu răng, nhưng là đó là tràn đầy vô ưu vô lự khoái hoạt. Nhưng là hiện tại hai người, mặc dù an vị ở bên người, xem TV quảng cáo, lại không lời nào để nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.